Chương 245, quét ngang. Chương 245, quét ngang một cái 63 y hài đồng, cầm trong tay một thanh cùng hắn cao không sai biệt cho lắm cốt đao, nhất cử bước lui một tên trung nhẫn cường giả. Đây là một bức thật không thể tin hình ảnh phải biết, cho dù là Lâm Phong, cho dù là trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ, Cô Nô Hạ Tu La Ủ Chỉ Hạ Mạ Đà Dạ, ở cái này tuổi tác đều không có đáng sợ như thế chiến đấu lực một nhánh hồng diễm lộ ngưng hương có lẽ, cái này cùng kỷ mỉ mạ rộ trên thân truyền thừa huyết kế giới hạn. Có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nhưng là, cái này cũng theo khía cạnh nói rõ kỷ mỉ mạ rộ xác thực cái hiếm thấy nhẫn giả thiên tài có lẽ, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể trưởng thành đến khiến cho mọi người cũng vì đó run rẩy. Nhưng là, ai Lâm Phong nhìn qua kỷ mỉ mạ rộ này kiên nghị sắc bén ánh mắt, cũng có thể thấy được lốm đốm cường giả khí thế, không khỏi sổ xịt không thôi. Đối với kỳ mì mạ rộ vận mệnh, Lâm Phong cũng sớm đã biết được. Truyền thừa cả gụ giả nhất tộc cường đại nhất, chính thống nhất huyết kế giới hạn, tuy nhiên giao cho kỳ mì mạ rộ vô cùng cường đại thực lực, nhưng cũng mang cho kỳ mì mạ rộ khó mà chữa trị huyết tích bệnh. Không lâu tương lai, kỳ mì mạ rộ liền sẽ bị chính mình cường đại huyết kế giới hạn thôn phệ, chết đi kỳ mì mạ rộ. Ngươi muốn làm cái gì chẳng lẽ ngươi nghĩ phản bội tộc quần sao? Gã đại hán đầu chọc vừa sợ vừa giận, một đôi đồng linh cũng giống như mắt to hung hăng nhìn chằm chằm kỳ mì mạ rồ, nghiêm nghị quát. Cùng lúc đó, gã đại hán đầu chọc bên người hai người cũng đều nhanh chóng từ bên hông móc ra phi tiêu, chuẩn bị chiến đấu. Kỳ mì mạ rồ có được cả gù giả chính thống nhất, tinh khiết nhất, cường đại nhất huyết kế giới hạn, cho dù là ta đều xa xa không kịp nổi hắn. Bọn họ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kỳ mỹ mạ rồ, vừa nghĩ tới bọn họ tộc trưởng nói tới nói chuyện, liền không nhịn được không rét mà run. Riêng là vừa rồi một lần kia va chạm, bọn họ đội trưởng trong tay cốt đao lại bị kỳ mỹ mạ rồ tùy tiện đánh nát thành xương phấn, càng làm cho bọn họ trong lòng giật mình, hoảng sợ không thôi. Tộc quần cái gì tộc quần? Kỳ mỹ mạ rồ thanh âm cực kỳ lạnh lùng, tựa như là theo cửu u địa ngục bên trong truyền đến. Từ giờ trở đi, ta chỉ vì Nhất Phong đại nhân mà sống, chỉ vì Nhất Phong đại nhân mà chiến đấu. Kỳ mì mạ rộ, ngươi cần phải hiểu rõ, phản bội tộc quần chỉ có một con đường chết. Gã đại hán đầu chọc giận dữ. Xoát trả lời gã đại hán đầu chọc là một cái sắc bén cốt đao. Cái này cốt đao trường ước 1 mét, cánh tay trẻ con phẩm chất, trắng muốt như ngọc, chân bóng sáng chói. Nó tựa như là một đạo sắc bén tia chớp màu trắng, lấy không thể ngăn cản tư thế, hung hăng bổ về phía gã đại hán đầu chọc viên kia bóng loáng sáng loáng chán, sắc bén đã vô cùng. Kỳ mì mạ rộ là cái tuyệt thế thiên tài, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng lại đã giác tỉnh người bình thường không thể địch nổi chiến đấu thiên phú. A, gã đại hán đầu chọc kêu to một tiếng. Kỳ mì mạ rộ động tác cực nhanh, nháy mắt liền đem cốt đao đưa tới hắn phụ cận, căn bản là không kịp lần nữa theo trong cơ thể quất ra xương cốt để ngăn cản. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể một bên đem hết toàn lực nhảy lùi lại, một bên từ bên hông móc ra phi tiêu tiến hành đón đỡ. Xoẹt, không có bất kỳ cái gì lo lắng, kỳ mỉ mạ rồ trong tay cốt đao thoải mái chém đứt gã đại hán đầu chọc phi tiêu, sau đó hướng bộ ngực hắn hung hăng vô xuống. Ai cho ta ngăn trở? Gã đại hán đầu chọc hoảng sợ kêu to. Một cỗ cường đại trả cờ dạ buộc phát ra, ngưng tụ ở trước ngực, một tầng kiên cố xương cốt trong nháy mắt thành hình, đem hắn ở ngực bên trong trọng yếu tạng khí bảo vệ. Đây chính là thi cốt mạch sao? Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nở rộ quan mang, bên trong đen nhánh câu ngọc cấp tốc chuyển động, đem gã đại hán đầu chọc sở hữu động tác phục chế xuống tới. Phốc phốc, tựa như là đâm xuyên một loại nào đó kim loa y vật thể, phát ra làm người sợ hãi tiếng ma sát. Kỳ mỉ mạ rổ trong tay cốt đao trong nháy mắt công phá gã đại hán đầu chọc trong lúc vội vã bố trí xuống xương cốt phòng ngự, trực tiếp cắt vào ngực bụng bên trong. Xoạt, đỏ tươi dịch thể cùng tạng khí theo cốt đao tuôn ra gã đại hán đầu chọc trong cơ thể, trong không khí trong chốc lát tràn ngập làm cho người nghe ngóng muốn nói mùi máu tươi. Vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, kỳ mỉ mạ rồ liền đánh giết một tên trung nhẫn cường giả, mà hắn mới bất quá 63 y năm tuổi. Nghe rợn cả người, kỳ mỉ mạ rồ sáng trùng sinh chi võ tông ký sự, người đáng chết đi chết đi đáng chết tiểu quỷ. Hai người khác thấy tình cảnh này, nhất thời giống như điên cuồng. Một trái một phải, đối với kỳ mỉ mạ rồ khởi xướng phấn đấu quên mình công kích. Xoát, đối mặt với hai người điên cuồng công kích, kỳ mỉ mạ rồ cũng không loạn phương thốn. Hắn nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui hai bước, tránh thoát bên trái người kia công kích. Sau đó, hắn hung hăng giơ lên cốt đao hướng phía mặt phải người kia nghênh đón. Âm ký mỉ mạ rồ lấy cốt đao chém đứt trong tay người kia phi tiêu, sau đó nhất đao đâm vào người kia vị trí hiểm yếu. Bình một tiếng, người kia trùng trùng điệp điệp ngã nhào trên đất, chết a a a tối hậu người kia bị dọa đến mất hồn mất vía, rốt cuộc không lo được qua công kích kỳ mì mạ rổ, đồng nhiên lập tức xoay người sang chỗ khác, liều mạng chạy đi. Thi cốt mạch thập chỉ xuyên đạn kỳ mì mạ rổ ném đi trong tay cốt đao, lập tức hai tay, xa đối người kia, lạnh lùng nói ra. Xoẹt xoẹt xoẹt trong khoảnh khắc, mười khỏa tuyết bạch sắc xương tay theo kỳ mì mạ rổ trên tay kích bắn mà ra. Những này xương tay phát ra chói tai tiếng xé gió, so với đạn súng máy còn muốn sắc bén, còn muốn cấp tốc, trong nháy mắt đuổi kịp người kia. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc liên tiếp huyết hoa tràn ra, mười khỏa tuyết bạch xương tay toàn bộ đánh vào người kia phía sau lưng, đem giết chết. Ngắn ngủi không qua mấy phút, kỳ mỉ mạ rồ đúng là nhất cử đánh giết ba tên trung nhẫn tiểu quái vật này, Lâm Phong nhịn không được sợ hãi thán phục. Từ đầu đến cuối, hắn đều đứng ở bên cạnh không có xuất thủ. Hắn muốn nhìn một chút kỳ mì mạ rổ chuyển thừa mạnh nhất thi cốt mạch đến tột cùng cường đại cỡ nào. Mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng lại ý nghĩa nguyên bị kỳ mì mạ rổ biểu hiện chấn trụ. Hắn hiện tại có chút minh bạch vì sao họ rổ xì mà đối với kỳ mì mạ rổ coi trọng như thế, thậm chí càng vượt qua ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ nguyên nhân. Trên thực tế, tại không có mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trước đó, Uchiha Sasuke căn bản cũng không phải là kỳ mì mạ rổ đối thủ thi cốt mạch, không hổ là trong truyền thuyết mạnh nhất cận chiến huyết kế giới hạn, danh bất hư truyện nhất phong đại nhân làm xong đây hết thể về sau. Kỳ mì mạ rổ hướng về phía Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Đi theo ta đằng sau, phía dưới để ta tới xuất thủ. Lâm Phong đưa tay vô vô kỳ mì mạ rổ đầu, vừa cười vừa nói. Vâng nhất phong đại nhân, kỳ mì mạ rổ nói ra. Thế là, Lâm Phong đi phía trước. Kỳ mì mạ rồ ở phía sau, từng bước một hướng phía địa lao bên ngoài đi đến. Thực, hắn hoàn toàn có thể mang theo kỳ mì mạ rồ xuyên việt không gian mà đi, nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Hắn muốn nhìn một chút cả gũ giả nhất tộc đến tột cùng cường đại cỡ nào, cùng bộ tộc này bởi có phải là thật hay không cùng trong truyền thuyết sáng thế thần lục đạo tiên nhân mẫu thân dình xẹt cả gũ giả, có quan hệ hay không. Nguyên chứ bên trong, lục đạo tiên nhân mẫu thân tên là dình xẹt cả gũ giả. Chỉ có được hai loại năng lực. Một, thời không chuyển đổi năng lực. Hai, chính là cùng cả gũ dạ nhất tộc giống nhau thi cốt mạch. Với lại, giữa hai bên đều mang cả gũ dạ hai chữ, không khỏi không cho Lâm Phong sinh ra một loại nào đó liên tưởng. Nếu như Lâm Phong đoán không nói bậy, hắn tối hậu địch nhân không phải lục đạo tiên nhân cũng là dình xẹt cả gũ dạ. Hắn cảm thấy phi thường có cần phải xâm nhập điều tra hòa giải cả gũ dạ nhất tộc. Siêu Lâm Phong mới vừa đi ra địa lao, đối diện liền bay tới một cái cực đại quyền đầu hàng ngu nhân sinh thiết lập lại. Đây là một cái bị tuyết bạch cốt cách bao vây lấy quyền đầu, trắng muốt như ngọc. Mặc dù cực kỳ mỹ lệ, nhưng lại mang theo tử vong khí tức, hung hăng đánh tới hướng Lâm Phong trước mặt đối mặt với đột như lai tập kích, Lâm Phong cũng không bối rối. Trên thực tế, địa lao bên ngoài hết thể động tĩnh đều chạy không khỏi cái kia một đôi mắt. Hắn huy động tay phải, nắm chắc thành quyền. Đón lấy này tuyết bạch quyền đầu. Ba thanh âm cực kỳ vang dội, trung gian còn kèm theo cốt cách đứt gãy thanh âm. A theo một tiếng hét thảm, xuất thủ cái kia cả gù dạ tộc nhân sắc mặt trắng bệnh, rút lui ra ngoài rất xa. Hắn toàn bộ hữu trưởng đều biến hình, không còn hình dáng. Bên ngoài tuyết bạch cốt cách vỡ vụn, điểm điểm huyết châu nhỏ xuống trên mặt đất. Cái này làm sao có thể có so với chúng ta cả gũ dạ nhất tộc càng cường đại cận chiến huyết mạch chung quanh vây quanh chí ít 10 cái cả gũ dạ tộc nhân. Bọn họ tất cả đều dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Cho dù là ký mỹ mạ rộ, cũng đều cảm thấy không thể tin được. Cả gũ dạ nhất tộc, có được tối cường thân thể cùng cận chiến huyết mạch, không hề chỉ nói là nói mà thôi, mà chính là dựa vào nhiều năm chiến tranh đánh ra tới. Bây giờ, Lâm Phong vờ ơ y ma nhất quyền cắt ngang bọn họ tộc nhân một cánh tay, như thế nào để bọn hắn không khiếp sợ ngươi đến tột cùng là ai vừa rồi người xuất thủ giận dữ hết. Hắn vừa rồi cùng Lâm Phong chính diện va chạm, giống như là đụng vào một tòa núi lớn, căn bản là vô pháp ngăn cản. Hắn không chỉ là hữu trưởng gãy xương đoạn, toàn bộ cánh tay phải đều cắt thành tam tiệt ngươi quá yếu, căn bản cũng không có tư cách biết Lâm Phong từ tốn nói. A Lâm Phong thái độ như thế, lập tức chọc giận người kia. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, trong cơ thể cường đại trả cơ dạ buộc phát ra, thi cốt huyết mạch phát động, cánh tay phải cùng hữu trưởng gián đoạn mảnh rẻ khắc gây dựng lại, trong chốc lát khôi phục chiến lược. Cùng lúc đó, hắn hai vai bộ vị đột ngột toát ra hai cây phong nhuệ cùng cực cốt thứ. Hai tay của hắn đều cầm một cây, giống như nổi điên châu đực, hướng phía Lâm Phong hung hăng đánh tới. Doanh Lâm Phong không tránh không né, giơ quả đấm lên, nên đón. Quyền đến nửa đường, Lâm Phong quyền đầu chợt biến thành màu đen kịt, đó là thổ độn bên trong thân thể ngạnh hóa chi thuật răng rắc hai tiếng. Ở tất cả mọi người thật không thể tin trong thần sắc, Lâm Phong hai quyền đem hai cây phong nhuệ cốt thứ cắt ngang, vỡ vụn trên mặt đất. Về sau, Lâm Phong dậm chân tiến lên, nhất quyền nện ở người kia lồng ngực. Răng rắc làm người sợ hãi tiếng gãy xương bên tai không dứt. Ai cũng không biết Lâm Phong một quyền này đến tột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng đáng sợ, cũng không biết người kia trước ngực cốt cách đoạn bao nhiêu cái. Mọi người duy nhất biết sự tình chính là, người kia trong miệng máu tươi cuồn phún, lấy phi tiễn tốc độ bay ngược mà quay về ẩm người kia trùng trùng điệp điệp đụng vào một cây đại thụ, giống như là bóng da bắn ngược ra ngoài, sau đó rơi trên mặt đất, không thể nhúc nhích tê trong chốc lát, tất cả mọi người hít sâu một hơi, dùng cực độ hoảng sợ ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, kìm lòng không được hướng phía đằng sau thối lui. Khủng bố như thế địch nhân, gần như vô địch, như thế nào ngăn cản?